Em ngốc lắm phải không anh? Chương 10, anh hai đã về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã là 27 âm lịch rồi mà anh hai vẫn chưa về, nó buồn lắm luôn. Anh đã hứa xuân năm nay anh sẽ về chơi với nó vậy mà tới giờ anh vẫn chưa về, nó thui thủi ở nhà một mình buồn dễ sợ, đang nằm ngủ thì. Bing bong, bing bong, bing bong, nó chạy ra mở cửa lại là hắn. Hắn không cần xin phép nó mà chạy luôn vào nhà. Này sao anh lại tự nhiên đến thế chứ? Nó cau mày nói, hắn không nói không rằng đến chỗ ghế sofa ngồi dựa lưng vào thành ghế. Này hôm nay anh bị câm à, nó ngồi cạnh lay lay tay hắn. Chợt hắn quay sang nó ôm nó vào lòng mình, nó cựa quậy để thoát ra khỏi vòng tay hắn. Buông tôi ra anh bị điên à, nó nhăn mặt nói. Một chút thôi, hắn vừa nói vừa khép mi lại, anh có chuyện gì rồi sao? Nó nhìn hắn hơi lo lắng, tôi không sao, nói rồi hắn buông nó ra. Có lẽ lần này tôi sẽ phải qua bên Nhật một chuyến để du học bên ấy. Hắn nói bằng giọng buồn buồn. Vậy thì tốt chứ sao? Nó, tốt cái đầu cô, hắn nói rồi cốc nhẹ vào đầu nó. Ây ra sao anh lại cốc đầu tôi? Nó la lên, vì tôi đi lần này tới 5 năm nữa mới về, và lại tôi còn chưa thổ lộ được với một cô gái nên chưa thể đi. Hắn, của anh mà cũng đơn phương một ai sao? Nó mặt ngây thơ hỏi. Ừ tôi phải làm sao đây? Hắn nhìn nó rồi nói. Thì anh cứ mạnh dạn mà thổ lộ chứ anh mà cứ im lặng thế này tới bao giờ cô ấy mới biết đây? Nó lý giải như một người có kinh nghiệm. Ừ tôi đã từng ngỏ lời nhưng cô ấy vẫn im lặng tỏ vẻ không hiểu. Hắn chán nản nói, trời còn có người ngốc như vậy sao? Nó cảm thán một câu. Ừ cô thấy cô ấy ngốc ghê không? Hắn, ừ cô ấy ngốc thiệt mà cô gái anh nói là ai vậy? Xinh không, giàu không? Nó hỏi tùm lum tùm la làm hắn nhức hết cả đầu. Cô ấy nhìn cũng dễ thương, xinh xắn, tiểu thư, nhưng có cái hậu đậu, học thì cũng tạm tạm. Hắn kể ra một lèo, nó nghe từ đầu tới cuối, xong nó thấy có cái gì đó sai sai ở đây này, ủa sao mà giống tôi dữ vậy? Nó hỏi ngu một câu, thì người tôi thích là em đó. Hắn, thế éo nào, chưa nói hết câu hắn đã đặt một nụ hôn ngọt ngào trên môi nó. Nó đẩy hắn ra, mặt nó lúc này đỏ ửng như trái cà chua. Này anh dám cướp đi first kiss của tôi vậy đó hả? Nó tức giận nói, làm bạn gái anh nha. Hắn hỏi nó bằng giọng ngọt như mật ong. Cái cậu này, nó xấu hổ quá nên lấy hai tay che mặt lại. Hắn gỡ hai tay nó xuống, nhìn nó mỉm cười. Từ nay anh sẽ bảo vệ và yêu thương em, không bao giờ để em cô đơn đâu. Hắn, sao cái này giống màn tỏ tình quá vậy? Nó ngây ngốc nói, sao mà em ngốc quá vậy? Hắn hơi nhíu mày nói, tôi ngốc vậy đó mà cũng có người yêu. Nó móc xéo hắn, à vậy là cũng có người chịu làm người yêu tôi rồi đó nha. Hắn cười nham nhở, cái cậu này, nó, 2 tháng sau, lúc 8 giờ 30 sáng nó đang ngủ ngon lành thì điện thoại nó rung lên. Nó mở điện thoại nghe máy, alo ai vậy, nó giọng mơ ngủ nói, vậy là giờ này em vẫn chưa thức nữa hả? Một giọng nam quen thuộc vang lên, ai vậy, nó, anh hai nè, anh, của anh gọi cho em có việc gì không? Nó ngáp ngắn ngáp dài nói. Đi ra sân bay TSN đón anh được chứ? Anh, mà mấy giờ máy bay hạ cánh vậy anh? Nó, 9 giờ 30, anh, à vậy tí nữa em ra đón anh nha. Nó nói rồi cúp máy không cho anh nó u ớ gì luôn. Cái con bé này, anh nó ở bên kia thở dài. Nó tung ta tung tăng đi xuống giường, làm vệ sinh cá nhân xong rồi đi thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay do là một ngày đặc biệt nên nó mới miễn cưỡng mặc váy, nó mặc chiếc váy màu trắng tinh khôi, trên thân váy còn đính thêm một chiếc nơ màu hồng nữa, thân váy dài tới đầu gối, tóc nó xõa dài cài thêm một cái kẹp hình nơ trắng sọc đỏ, mang một đôi hài búp bê vào, mang thêm một chiếc túi xách có dây màu đen, trang điểm nhẹ một tí. Nhìn nó bây giờ chắc chắn là không còn ai nhận ra con Vi ngày nào cá tính mạnh mẽ mà nó bây giờ là một thiên thần cánh trắng. Chứ thường ngày chị là ác quỷ cánh đen. Lấy cái điện thoại vào danh bạ tìm tên ai đó, nó gọi cho hắn. Ngay hồi chuông đầu tiên đã có người bắt máy rồi. Anh ơi tí qua đón em nha. Nó nói rồi không đợi hắn trả lời mà tắt luôn. Con gái con nứa mà vậy đó. Nó vui vẻ đi xuống nhà với một tâm trạng vô cùng tốt. Thấy hắn vẫn chưa đến nó đứng trước cửa bấm điện thoại để chơi game, chơi được 2 bàn thì hắn đã đến. Hắn vẫn như thường ngày áo phông xanh, quần jean, giày Nike, chạy chiếc Exciter màu đỏ huyết rất ư là phong cách. Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới, có chút nghi ngờ, hôm trước đi hẹn hò với hắn nào có chịu ăn mặc như vậy mà hôm nay lại khác hẳn bình thường. Này làm gì ép mà anh nhìn em dữ vậy? Nó nhìn hắn hỏi, tại thấy em lạ nên hỏi. Hắn bâng quơ đáp, bộ em không đẹp à, nó sụ mặt, đẹp mà em định đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? Hắn, anh chờ em ra sân bay TSN đi, nó nói rồi đi lên yên xe ngồi, hắn nổ máy rồi chạy vụt đi, em ra đó đón ai à, hắn vừa lái xe vừa hỏi. Bí mật, nó nói rồi cười vu vơ, hôm nay còn bày đặc bí mật nữa cơ đấy, hắn trêu nó, anh lo mà lái xe kìa, nó bị trêu nên chuyển chủ đề, sân bay TSN. Nó vừa xuống xe thì đã dặn dò hắn không cần đi cùng, để một mình nó vào trong là được rồi, bảo hắn chạy xe ra quán cà phê uống nước đi, nghe lời nó nên hắn phóng xe đi luôn. Nó đi vào sân bay, lâu rồi không đi vào đây, sân bay rộng kinh khủng, tấp người, mấy người nước ngoài ai nấy cao hơn nó cả một cái đầu. Người gì đâu mà cao dữ vậy trời. Nó đi loanh hoanh một hồi ảm thấy hơi đói nên qua gian hàng nước giải khát mua một chai coca uống, nhìn đồng chỉ mới có 9 giờ nên nó đứng đo uống nước luôn. Ngồi được một hồi nó nghe thấy tiếng ồn ào và nhiều người bu lại nên nó cũng hiếu kỳ đi xem luôn. Từ trên máy bay bước xuống, một chàng trai tóc nâu, cao ráo, trắng trẻo mặc đồ vest đi xuống. Xung quanh có rất nhiều người đi lại hiếu kỳ dừng lại xem. Nó chen lấn vào dòng người đi được một đoạn thì nó nhận ra đó là anh hai nó chạy lại ôm chầm lấy anh. Anh em nhớ anh nhiều lắm. Nó ôm chầm lấy anh. Vì đó hả, dạo này em lớn nhanh nhỉ. Anh nhìn nó cười tươi. Anh về có mua quà cho em không? Nó nũng nịu đòi quà. Có chớ quên chắc anh sống yên với em quá. Anh bẹo má nó. Hi hi mình về thôi anh. Nó vừa nói vừa nắm tay anh kéo đi. Ở một góc khuất nào đó có một người đang nắm chặt tay lại đôi mắt bắn ra tia giận dữ. Thì ra em ăn mặc và trang điểm đẹp như vậy là vì nó. Dạo này mình cũng hơi rãnh rãnh tí rồi nên mỗi ngày sẽ ra một hoặc hai chép nha do mình bận lắm. 10 là do bận, 90 còn lại là do lười hi hi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mình sẽ cố gắng bù cho, mà cũng sắp vào học rồi, chúc các bạn có một năm học mới vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình. Go Marvo, cuối đầu, cách chương.